Chương 401, may chiến đấu kịch liệt As, 3, phần 2. Yvizua, sử dụng hoa chi vũ, sau đó sử dụng dạ dỗ liệp may lớn tiếng hô. Yvizua từ trên lưng trực tiếp sử xuất hoa chi vũ, sau đó lại nhanh chóng bắn ra dạ dỗ liệp. Đây là dạ dỗ liệp cùng hoa chi vũ tổ hợp công kích. Mu kịp, hướng về phía băng diện sử dụng hỏa tờ gun. As tỉnh táo hướng về phía mù kịp hô. Cắt rồi mù kịp lập tức nghe theo As. Nhắm ngay băng diện sử xuất hỏa tờ gun công kích, hỏa tờ gun đánh vào trên mặt băng, lập tức một cỗ lực phản tác dụng, tương thủy nhảy ngư đỉnh đi tới, vừa lúc tránh được ỷ vị dọa tổ hợp công kích. Đừng tưởng rằng như vậy thì không sao. Ỷ vị dọa may không đợi As vui vẻ xong, trực tiếp hô. Ỷ vị dọa lập tức đã khống chế hoa chi vũ công kích quỹ đạo, quẹo cua một cái, trực tiếp hướng về phía trên mù kịp công kích đi qua. Cái này khiến trên không trung mù kịp không có chỗ ẩn trốn. Trực tiếp bị hoa chi vũ cùng dạ dỗ liệp tổ hợp công kích mệnh trung. Cái này khiến thương tổn nhưng là rất lớn. Mù kịp rớt xuống, vết thương chẳng chịt, bất quá theo As lâu, điểm ấy trình độ tổn thương, miễn là chống đỡ chống một cái vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Quả nhiên, mù kịp rất nhanh cũng trọng 12 mới đứng thẳng lên. As nguy hiểm, từ bắt đầu đến hiện tại, ta thì có một loại As bị may tính toán gắt gao cảm giác, muốn không phải may vận khí không được. Hơn nửa hiệp nơi sân là băng chi sân nói, sợ rằng hiện tại As tình huống sẽ hỏng bét hơn. Bờ dốc cao mày nói rằng, nọ mản cả dù mì tân tử sau khi nghe, hết sức vui vẻ cùng vui mừng. Không có cách nào, miễn là đối với As người quen, muốn đưa hắn ý tưởng xem thấu thực sự rất dễ dàng. Ngươi cho rằng may đêm qua tiến hành rồi trong một đêm chuẩn bị là không có hữu dụng sao nàng nhưng là vì nên chiến As, nhưng là làm ra khá đầy đủ chuẩn bị. Bất quá As cũng có ưu điểm của hắn, đó chính là lâm chiến phát huy. Bất quá hiện tại xem ra, As lâm chiến phát huy cũng không thể đủ để hắn thu được ưu thế. As lần này bại bởi may tỷ lệ đã gần đẳng 80%. Cả dù hạ lộ ra mỉm cười nói. As cũng thật là, nếu như hắn có thể đủ đem trước kia bổ kẹ mẩn điều một hai con tới được nói, muốn chiến thắng may lời nói vẫn là có khả năng, đáng tiếc là As quá tự cho là. Tiểu A đừng đã cùng As này thiên chân ý tưởng biểu thị không nói. Bờ dốc cùng Matt cũng không biết muốn nói gì, đặc biệt Matt, kẹp ở tỷ tỷ và bạn thân hai người hắn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Được rồi, bờ dốc đến lúc đó sợ rằng được nhờ ngươi đi an ủi một chút As, bất quá nói chuyện cũng tốt, nói không chừng đi qua lần này As sẽ có tiến bộ lớn đi tuy là cái khả năng này không lớn. Cả dù hạ thành khẩn hướng về bờ dốc xin nhờ no ý yên tâm đi ta hiểu rồi. Hơn nữa As cũng không nhất định sẽ thua A dĩ nhiên bở dọc câu nói sau cùng, cũng không có nói ra. Mù kịp sử dụng hỏa tờ gun. As ngoan cường tìm lấy cơ hội phản kích, đáng tiếc là may công kích rất là trầm ổn. Từng điểm đối với mù kịp tiến hành tiêu ma, cũng không có nóng lòng cầu thành nhanh hơn công kích bước chân. Như vậy cũng để cho As tìm không được bất kỳ cơ hội nào. Là vâng đúng thời điểm nên kết thúc, As. Người mù kịp đã bị bao vây. May đột nhiên lộ ra nụ cười hướng về phía As nói rằng. Cái gì As nghi ngờ nhìn về phía mù kịp chu vi, thế nhưng thật sự là nhìn không ra có gì không đúng tinh thần địa phương. Ngay cả cả dù hạ cùng cổ dù kỳ nọ mạn bọn người không có nhìn ra có gì không đúng, bất quá cũng vậy, mấy người thính phòng khoảng cách đối chiến khu vực vẫn có một đoạn khoảng cách tương đối, vài thứ kia lại tương đối thật nhỏ, không có phát hiện là bình thường. Y vị doa. Phờ ẹn gì vợ lãn may lớn tiếng hướng về phía ỷ vị dọa hô. Làm sao có thể, may ỷ vị dọa hẳn là còn sẽ không sử dụng phờ ẹn gì vợ lãn mới đúng á cả dù hạ nghi ngờ nói rằng. Lúc này cả dù hạ cũng là có chút điểm kích động. Mù kịp, chú ý động tinh chung quanh. À nghiêm túc hướng về phía mù kịp nói rằng, mù kịp lập tức cẩn thận chú ý chỉ là rất nhanh à cùng mù kịp trợn tròn mắt. Cả dù hạ đám người và khán giả cũng đều trợn tròn mắt. Ỷ vị dọa trên người phát ra nồng nặc lục quang, từ dưới chân hướng về bốn phía khuyết tán ra. Chỉ thấy nguyên bản mù kịp chung quanh băng diện đột nhiên kịch liệt đầu động, mù kịp kém chút đứng không vững. Lúc này, từng viên một cường tráng chặt trực tiếp phá vỡ băng diện hướng về mù kịp chụp tới. Mù kịp lập tức không ngừng tiến hành nhảy tránh né, nhưng là chung quanh chặt thật sự là số lượng nhiều lắm, mù kịp cuối cùng vẫn là bị trong đó một cây bắn trúng, sau đó bị khác một cây chặt lập tức trói lại. Thì ra là thế, thật không hổ là may. Dĩ nhiên tại phía trước dạ dỗ liệp cùng hoa chi vũ mấy lần trong công kích len lén để ỷ vị dọa kẹp theo ký sinh mầm móng, bởi vì lúc trước đèn cắt tỷ sẽ đánh, đem chung quanh băng diện đều cho làm vỡ nát, cho nên hiện tại mù kịp trô ở vị trí lớp băng kỳ thực mặt trên chỉ là vụn băng mà thôi. Ký sinh mầm móng thần không biết quỷ không hay rơi vào rồi vụn băng bên trong, đang lợi dụng ý vị dọa trời sinh có khống chế thực vật năng lực cùng kỹ năng sinh trưởng, trực tiếp đối với 583 ký sinh mầm móng tiến hành rồi thôi hóa, vì vậy liền tạo thành như bây giờ tương tự với phở ẻn gì tờ lạng kỹ năng. Cả dù hạ lập tức đem giải thích của mình hướng những người khác giải thích nói rõ xuống. Mọi người cũng đối với may kỳ tư diệu tưởng cảm thấy bội phục, đây chính là chân chính gặp thời ứng biến. Bị chặt chói mù kịp cuối cùng vẫn là mất đi sau cùng thể lực, trực tiếp sủi xuống dưới, ý vì dọa cũng từ mù kịp trên người thu được không ít thể lực tiến hành rồi bổ sung, tinh thần tốt không ít. Dù sao vừa rồi như vậy không chế, tiêu hao thể lực và tinh thần cũng là rất lớn tiêu hao. Mù kịp mất đi chiến đấu năng lực, ý vì dọa thắng lợi. Bởi As tuyển thủ đã có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên tạm thời tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi As cùng may đối chiến. Trước sau mất đi gỡ lạ ly, toàn quan còn có mù kịp, trận đấu tự nhiên tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Ở phòng nghỉ bên trong, As tâm tình rất là trầm thấp. Ta tuyệt đối không thể thua cho may, đã bại bởi ghe di hóa, tại sao có thể ngay cả mới là người mới may cũng bại bởi nàng. As lúc này tâm tính tuyệt không ổn định. As tiệp chú lo lắng nhìn nắm thật chặt khăn lông As, vẻ mặt lo lắng nhìn.